Chương 1548, thần bí chi vật, một thân tiên trạch. Nghe được nam tử lâu cùng với chính mình thâm tình bày tỏ, Sư Phi Huyên lộ ra một chút ngượng ngùng nụ cười, đem mặt cười vùi sâu vào nam nhân bả vai. Chỉ là, nàng lại nhìn không thấy cái kia dường như thâm tình thành thực nam tử trên mặt, lộ ra cũng là nụ cười dễ cợt. Lưu Húc ôn nhu nói, đạo thai cùng ma trùng giao dung, phải là giao hợp song phương đều mở rộng cửa lòng, hưởng thụ quá trình này, mới được cao nhất hiệu quả. Phi Huyên không cần có kháng cự tâm tình, đem hết thể đều giao cho ta à, ta nhất định sẽ thật tốt đối đãi ngươi. Sư Phi Huyên đỏ mặt, nói nhỏ, nhân ra cái gì cũng không hiểu, không thể làm gì khác hơn là, còn tốt cái gì theo ngươi cái này dâm tả cờ cũng được cũng trong lúc đó, tha nhở Dương Châu bên trong. Loan Loan cùng đơn Mỹ tiên cái này một phi một phía sau đang ở hậu cung cùng nhau nói chuyện với nhau, các nàng còn có Trúc Ngọc Nghiên là duy nhất biết bên Lưu Húc hóa thân Tần Xuyên chạy đến Trường An Nhân, những người còn lại đều là cho rằng Thiên Mệnh Thánh Vương còn đang bế quan chữa thương đâu. Loan Loan khuôn mặt cười lộ ra vẻ lo lắng, tả hoán nói, cái kia vô liêm sỉ tên đã vậy còn quá lâu cũng chưa trở lại, nhất định là bị cái nào Trường An hồ ly tinh cho mê hoặc. Đơn Mỹ tiên thấy buồn cười nói, Loan Nhi thực sự là không lựa lời nói, Thánh Vương hắn nói cho cùng luôn là đế vương thân, nếu là bị ngoại nhân nghe được thân là quý phi người kêu Thiên Mệnh Thánh Vương vì vô liêm sỉ tên, ảnh hưởng nhưng là vô cùng không tốt. Loan Loan le le ba tấc đinh hương, dĩ dòm nói, yên tâm, Loan Nhi liền sẽ chỉ ở Trúc Sư cùng trước mặt ngươi nói chuyện như vậy, à, còn có tại nơi đại sắc lang trước mặt cũng muốn nói như vậy, hắn chính là một vô liêm sỉ tên Lý Việt đều đánh hạ Lạc Dương, hắn cư nhiên vẫn chưa trở lại bộ thử tiếp theo bộ chiến hơi, chẳng lẽ thực sự vui đến quên cả trời đất. Lạp Đơn Mỹ tiên cũng là lộ ra vẻ ưu sầu, nói, ta đã để hệ thống tình báo trước tiên đem Lạc Dương đỉnh trệ tình báo đưa đến thành Trường An. Thánh Vương hắn hẳn là đã nhận được tin tức, phỏng chừng sẽ trở lại thật nhanh. Hy vọng hắn bình an vô sự, thuận lợi trở về. Loan Loan cùng Lưu Húc cùng nhau trải qua bị Phạm Thanh Huệ cùng Tứ Đại Thánh Tăng mai phục, đối với Lưu Húc lòng tin so với bất luận kẻ nào đều đủ, cười duyên nói, yên tâm đi, lấy bản lãnh của hắn, trừ phi là toàn bộ thành Trường An cao thủ đồng thời xuất động, nếu không tuyệt đối không giữ được hắn. Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên phát hiện một bên trên bàn trà có một chuyện cổ quái vật, liền chỉ vào chỗ hỏi. Ai đó là vật gì? Đơn Mỹ tiên nhìn một cái, lắc đầu, nói, ta cũng không biết, đó là hư hành chi hiến đi lên. Hắn nói vương thượng bế quan trước từng phân phó hắn phái người đến tà đế lang lục soát, nếu có phát hiện liền trước đưa tới ta đây nhi. Tham dò nhân viên tìm tỏi thời gian thật dài, chính là phát hiện cái này vật cổ quái. Ta cũng đi tìm vài cái kiến thức rộng người xem qua, nhưng không có người biết được, không thể làm gì khác hơn là các lộ ủy chữa vương thượng trở về lại để cho hắn nhìn. Loan Loan tò mò lấy ra món đó vật. Cái này vật cổ quái so với bàn tay muốn trưởng trứng gấp đôi, toàn thân đỏ như máu, giống như là một cây truy thủ, nhưng là lại không có cầm trong tay địa phương. Loan Loan đem chơi vật, thì thào nói, không giống thanh đồng, cũng không giống là thiết, không phải vàng không phải gỗ, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua như vậy chất liệu. Mặt trên của nó dường như còn có khắc văn tự. Đơn Mỹ tiên gật đầu nói, đúng, có khắc một nhóm ai cũng xem không hiểu văn tự, giống như là Tây vực bên kia ký tự, ta đã chép lại, ngươi xem một chút. Dứt lời, liền lấy ra một trang giấy. Loan Loan nghẹo đầu nhìn một chút, sau đó lắc đầu, một bộ ta không biết bộ dáng khả ái. Đương nhiên không biết, bởi vì cái này đi văn tự căn bản liền không phải trung thổ văn tự, hình thức là như vậy. FPE ạ dọc lỏn chỉ chủ Lưu Húc tự nhiên không phải tinh tưởng tha nhờ Dương Châu bên kia người yêu đang lo lắng hắn, bởi vì hắn hiện tại rốt cuộc có hy vọng đạt được từ hàng tĩnh trai sư tiên tử, toàn bộ tâm thần đều là bị hấp dẫn. Lưu Húc vai trò Tần Xuyên đang vong tình Ngọc Sư Phi Huyên nhiệt tình lấy. Đầu tiên là nam tử chủ động, Sư Phi Huyên bị động nhận lấy, ngay từ đầu còn tận lực giả ra căng thẳng dáng vẻ, chỉ là nàng nói cho cùng bất quá là một tuổi trẻ thiếu nữ, một thân công lực càng bị đậy lại, thì như thế nào ngăn cản Lưu Húc cao siêu kỹ xảo, rất nhanh đình trệ. Một lúc lâu rời môi, Sư Phi Huyên đầy mặt trào hồng, tinh mâu nửa khép. Sư Phi Huyên yêu kiểu thở hồn hển, sang giọng, nhân ra đều nhanh hít thở không thông. Lưu Húc cười hắc hắc nói, Phi Huyên, ta rất thích ngươi, thật muốn cả đời cùng với ngươi. Thiên thiên đi làm như thế chuyện vui sướng. Sư Phi Huyên nghe được Lưu Húc ngôn ngữ, thầm nghĩ, cái này Tần Xuyên xuất thân ma môn háo sắc không có đức hạnh, cũng không phải lương phối. Chỉ là bây giờ không có tuyển trạch chỗ trống chỉ có thể thất thân cho hắn, nếu như hắn sau này cũng là như vậy giã tính nan tuần, chỉ có thể như sư tôn theo như lời như vậy vùng tuệ kiếm chém thơ tình, giải quyết xong đoạn này nghiệt duyên. Lúc này, nàng đột nhiên thân thể nhẹ bẫng, nhưng là bị toàn bộ ôm lấy, sau đó bị bỏ vào trên giường. Tiếp lấy. Nam nhân cả người đè lên, cũng tự tay cởi y phục của nàng. Sư Phi Huyên trên người huyệt đạo chưa giải, chỉ có thể nói nhưng không thể động đậy, căn bản là không có cách phản kháng. Rất nhanh, đơn bạc y phục liền bị từng món cởi xuống. Ngay cả là Lưu Húc nhìn quen mỹ nữ, ở cái này phút chốc cũng không khỏi ngẩn ra. Sư Phi Huyên dung mạo tư thái vốn là đương đại tuyệt sắc, cùng Loan Loan có thể nói trong chốc lát du lượng, nhưng nàng thân là từ hàng tĩnh trai tiên tử, từ trước đến nay đều là lấy thanh cao trang trọng hình tượng hiện người, lúc này đúng là xin hãy cởi áo ra hiện người, trong lòng lại càng thêm hấp dẫn. Lưu Húc tựa như cùng giải khai một vấn đề khó, chiếm được một phần thần bí giải thưởng lớn vậy, thỏa mãn không gì sánh được. Hắn mới vừa xuyên việt lúc, mơ ước lớn nhất chính là đem Loan Loan cái này yêu nữ cùng Sư Phi Huyên cái này tiên tử cùng nhau thu vào hậu cung. Hiện thời Loan Loan sớm đã ăn tươi, Sư Phi Huyên cũng đến rồi bên mép, liền kém thế nào an bài một lần song phi thịnh yến. Đương nhiên, cái này một ngày Lưu Húc tin tưởng cũng cách không xa. Sư Phi Huyên cảm thấy trên người hơi lạnh, tuy là nàng bình thường xử sự rất có cách thức, thoạt nhìn thành thục cổ trọng, nhưng cái dạng này ở nam tử dưới mắt, thiếu nữ ngượng ngùng vẫn là chiếm hết trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn hết thể mưu tính đều quên, mặt cười đỏ bừng, gắt gao cắn răng, từ từ nhắm hai mắt, đợi một hồi cũng không trông thấy nam nhân động tác tiếp theo, biết hắn là bị thân thể của mình mê hoặc, cũng là lại kiêu ngạo lại xấu hổ. Nàng tâm lý chợt cao chợt thấp, đã hy vọng thời gian trôi qua mau mau, mau sớm xong việc, lại hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút, cái kia để cho nàng sợ thời khắc có thể chậm một chút đến. Một lòng nhi loạn tao tao, thực sự là không biết là loại nào tư vị. Lưu Húc tùy ý đánh giá Sư Phi Huyền, chẳng những người đẹp, hơn nữa của nàng da thịt vô luận là bất luận cái gì một chỗ, đều là như thế khiết bạch như ngọc, căn bản tìm không đến bất luận cái gì tì vết nào.